Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 978, yêu thôn thiên bên dưới. Tần Phong ở nghĩ kế sách, chiến ý cường yêu khí rất tương tự, nhưng là cũng có khác biệt. Hắn xem chiến linh lão tổ chiến hóa thiên địa, trên thực tế liền cùng hắn tinh thần vẫn lạc là tương tự. Chỉ bất quá tinh thần vẫn lạc là từ 12 bộ hạ trên thân rút ra yêu khí. Mà chiến ý lại có thể từ bất kỳ một cái nào sinh linh thể nội rút ra. Chỉ cần tự thân ý chí đủ mạnh. Cho nên, hắn mượn chiến linh lão tổ chiến hóa thiên địa. Cảm ngộ ra rồi chính mình thức thứ ba. Yêu thôn thiên bên dưới. Yêu vương thiên bên dưới rất khủng bố. Nhưng Tần Phong lại phát hiện. Cái này yêu thôn thiên dưới có tỷ vết, chiến ý chi pháp kiêm dung tính tương đối mạnh, vô luận yêu tộc vẫn là nhân tộc đều có thể rút ra chiến ý. Nhưng lại cần muốn tiêu hao chính mình sinh cơ, mà vạn thú công kiêm dung tính tương đối yếu, chỉ có thể từ yêu tộc thể nội hấp thu yêu khí. Nhưng mỗi một sợi yêu khí khối lượng lại là vượt qua chiến ý. Hai loại lực lượng đều có lợi và hại. Giết cho ta, ngay lúc này, từ hư không bên trong, bỗng nhiên là có một đạo mệnh lệnh lạnh như băng truyền đạt. Chỉ thấy được một đám người mặc áo bào đen chủ cường giả thần cấp bỗng nhiên vây lên rồi Tần Phong. Hướng về phía Tần Phong nhô ra tay đến, đối Tần Phong phát động đột nhiên tập kích. Oanh, những người kia ra tay tàn nhẫn, mà lại nhắm chuẩn là Tần Phong nghỉ ngơi. Thần lực trong cơ thể thở không ra hơi thời điểm, lúc này Tần Phong cơ hồ không có cái gì sức phản kháng. Muốn chết, thái cổ thần sơn người, thật đúng là không biết xấu hổ. Tần Phong nhìn lại, liền nhận ra rồi những người kia, chính là thái cổ thần sơn tu sĩ, mà hắn xa xa liếc một cái liền nhìn thấy rồi Mặc Huyền Nhạc chính tại một chỗ lầu các bên trong. Bằng lãnh nhìn chằm chằm lấy hắn, Mặc Huyền Nhạc phải thừa dịp lấy hắn thần lực thâm hụt giết chết hắn a. Thật là lòng dạ độc ác. Tiểu tử, lời này của ngươi vẫn là xuống địa ngục cùng Diêm Vương gia đi nói a. Thái cổ thần sơn những cường giả kia cười lạnh, bọn họ thái cổ thần sơn làm việc, mới mặc kệ đến cùng hào quang ám muội đây, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Quản ngươi là đánh lén vẫn là chính diện ra tay. Ha ha, sợ là muốn để các ngươi thất vọng rồi. Chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách giết ta. Tần Phong cười lạnh, mặc dù hắn thần lực thâm hụt, thượng khí không nhận hạ khí. Nhưng là những này người dù sao chỉ là cấp thấp chủ thần. Chỉ cần không có đạt tới trung giai chủ thần, Tần Phong liền sẽ không thái quá lo lắng. Phanh phanh phanh, kiếm gãy quét ngang, đem những người kia đầu cho đập nhão nhoẹt. Những người kia còn chưa kịp phản kháng, liền đã mất mạng, đem những người kia chém giết về sau. Tần Phong đổi lấy rồi cơ hội thở dốc. Hắn dựa vào một tòa nghiêng tháp ngọn tháp, nuốt bên dưới cửu chuyển thánh đan, cấp tốc khôi phục thương thế. Giết, lúc này, lại có càng nhiều chủ thần hướng phía Tần Phong đánh tới. Mặc dù Tần Phong trước kia giết rồi chiến linh lão tổ, cho đám người tạo thành rồi rất lớn trùng kích, nhưng Tần Phong cũng đã thâm thụ trọng thương, cho nên cái này chút người cũng không sợ. Một cái thâm thụ trọng thương người, mà lại là cấp một chủ thần, còn có thể có cái gì sức chiến đấu? Các ngươi, muốn chết? Tần Phong rất mệt mỏi, hắn quả thực mệt đến hư thoát. Nhưng hắn vẫn là vung vẩy kiếm gãy, nghênh đón tiếp lấy, cùng chư thần oanh giết. Phanh phanh phanh, kiếm gãy mỗi lần quét ngang, Tần Phong thể nội tu vi đều sẽ trôi qua mấy phần. Đi qua rồi liên tiếp đại chiến, mặc dù có cửu chuyển thánh đan, trong cơ thể hắn thần lực cũng chỉ thừa một điểm rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng những này người. Bởi vì đánh tới chủ thần thật sự là quá nhiều rồi. Tần tiểu hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, thiên đình những lão giả kia đều là vây quanh, tụ lại ở Tần Phong toàn thân, giúp Tần Phong chia sẻ áp lực. Không cần, những tiểu lâu la này, còn không cần muốn người khác hỗ trợ. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn ánh mắt lạnh dọa người. Thiên đình kia mấy vị lão quái sắc mặt trì trệ, không tự chủ được gật đầu. Tốt a, Đế Tinh lo lắng nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong một cái người giết nhập chủ thần quần lạc bên trong. Huy động kiếm gãy, mỗi lần rơi xuống, đều đưa kia chút chủ thần cho đánh rớt. Rất nhanh, Tần Phong toàn thân chủ thần liền ngã xuống rồi một mảng lớn. Tần Phong máu me khắp người, khí tức suy yếu, mà người chung quanh cũng không dám lại tới đây rồi. Những người kia đều là run lẩy bẩy. Tần Phong kia máu tanh khí tức cùng băng lãnh ánh mắt, quả thực tựa như là giết thần đồng dạng, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Cho dù là kia chút cấp 4 chủ cường giả thần cấp, cũng là lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Chẳng biết tại sao, Tần Phong trên thân đúng là có một luồng để chư hùng khuất phục khí chất. Đây là sát khí cùng chiến khí dung hợp lại cùng nhau sinh ra kỳ dị lực lượng. Ở Tần Phong kia băng lãnh ánh mắt phía dưới, cho dù là kia chút bị tài bảo che đôi mắt người, cũng là cuống quýt rút lui. Cho dù là lại tham tiền người, cũng đều là sợ chết. Mà Tần Phong loại này ánh mắt liền cho những người kia một loại thân ở tử cảnh cảm giác. Thần Sơn chư thần, diệt cho ta rồi kẻ này, đem kia thủy tinh quyển trục cho ta đoạt lại. Một tòa lâu các chi đỉnh, một thân áo lam mặc huyền nhạc đạm mạc mở miệng nói. Mặc huyền nhạc mang trên mặt một luồng lạnh lùng cùng khinh thường. Một đám người ô hợp, liền một cái nho nhỏ cấp một chủ thần cũng không dám động thủ. Quả thực chính là phế vật. Thái cổ thần sơn kia chút chủ thần nhóm đều là lướt ra, đem Tần Phong bao quanh bao vây. Tần Phong huy động kiếm gãy, cùng thần sơn chủ thần nhóm đại chiến. Song phương căn bản cũng không cần nhiều lời, trực tiếp đi lên chính là sinh tử đại chiến. Bởi vì oán hận chất chứa đã sâu, Mặc Huyền Nhạc chó săn, chờ ta giết rồi các ngươi, liền đi đem Mặc Huyền Nhạc đầu người cho hái đến. Tần Phong băng lãnh nói, đôi mắt sát ý lưu chuyển. Ha ha, si nhân nằm mộng, ngươi vẫn là đi trước chết đi. Thần Sơn chủ thần khinh thường nói, bởi vì thái cổ thần Sơn chủ thần sức chiến đấu muốn xa xa vượt qua thế lực khác chủ thần. Lại thêm Tần Phong bản thân bị trọng thương duyên cớ, cho nên cho dù là Tần Phong cũng là rất cố hết sức đối kháng. Cái này có hy vọng, chúng ta cũng tới, thừa dịp loạn ra tay, làm Tần Phong cùng thái cổ thần Sơn chủ thần kịch chiến thời điểm. Kia chút tán tu chủ thần nhóm đều giống như ngắm đến rồi cơ hội, nhao nhao ra tay, dự định đánh lén Tần Phong. Cái này nhìn Phượng Hoàng tộc cùng thiên đình người tức sủi bọt mép. Đường đường chủ cường giả thần cấp, cư nhiên như thế vô sỉ. Thiên đình những người kia nhìn không được rồi, giúp Tần Phong phân ưu. Đế Tinh, Xích Yên Nhi bọn người càng là tự mình lướt ra, chém giết chủ thần. Những này tán tu nhóm thật sự là quá phận rồi. Tần Phong vốn chỉ là cấp một chủ thần, mà lại thâm thụ trọng thương. Những này người vẫn còn áp dụng đánh lén chi pháp, không chỉ ám muội, thậm chí có thể nói là vô cùng vô sỉ. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất toàn bộ chợ đen đều luân hãm. Mặc Huyền Nhạc ngồi ở trên nhà cao tầng, cúi nhìn phía dưới kịch chiến, phảng phất giống như là một cái chấp cờ người. Chợ đen kia chút cao tầng xa xa liếc mắt một cái, liền phát hiện Mặc Huyền Nhạc dị thường. Có người trưng cầu Bạch Chỉ ý kiến hỏi nói, Bạch Chỉ đại nhân, thái cổ thần Sơn Lệ thuộc vào liên minh dưới trướng, có thể hay không đối chúng ta tạo thành uy hiếp? Không sao, hắn chỉ là một cái trung giai chủ thần, còn không có tư cách đối chợ đen bố cục tạo thành ảnh hưởng. Bạch Chỉ lung lay đầu, nhàn nhạt nói, nghe vậy, chợ đen kia chút cao tầng vừa rồi kiềm chế xuống tới rồi tâm tư. Lẳng lặng chờ đợi, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt. Trên mặt đất, bầu trời bên trong thỉnh thoảng có chủ thần vẫn lạc. Chiến hỏa khuếch tán đến chợ đen biên giới. Cho dù là kia chút chạy trốn chủ thần cũng đều bị cuốn vào. Chợ đen mặc dù rất lớn, nhưng dù sao cũng là một cái có hạn tiểu thế giới. Những người kia không có khả năng chân chính chạy trốn tới địa phương tuyệt đối an toàn. Không được, chúng ta muốn đi ra ngoài. Lúc có đào vong người vẫn lạc, tất cả mọi người sa vào đến một loại cực độ khủng hoảng bên trong. Kia chút khu vực biên giới, tu vi hơi thấp chủ thần phát ra trận trận thét lên. Nghĩ muốn ra ngoài, nhất định phải đập nát phong bế vòng xoáy thông đạo. Bằng không mà nói, sớm muộn sẽ bị chiến hỏa tác động đến. Mạc Huyền Nhạc nhàn nhạt nói, tự thân lên trước chỉ huy những tu sĩ kia đào vong. Hắn giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua buồng tim mọi người. Đám người trong óc nổ vang, mọi người cùng nhau động thủ, đem phong bế thông đạo đánh xuyên. Dạng này liền có thể chạy đi rồi. Rầm rầm rầm, những người khác nhao nhao đồng ý. Hướng phía kia phong bế tọa độ không gian oanh kích, ý đồ đem không gian cho oanh mở, đều đứng trước nguy cơ sinh tử rồi. Ai còn cùng ngươi giảng quy củ? Dù là cái này vòng xoáy thông đạo là chợ đen phong bế, đám người vậy không quan tâm rồi. Nhìn đến một màn này, chợ đen nhân phương mới có hành động, cản xuống bọn họ, ai cũng không cho phép chạy. Chợ đen lượng lớn binh lực đều bị triệu tập đi ra, đi trấn áp không gian thông đạo biên giới tu sĩ, phảng phất là không muốn để kia chút lấy loại phương thức này rời đi. Phủ thành chủ bên trong, thương các bên trong, các loại cũ xưa kiến trúc bên trong, đều có chợ đen binh lực bay ra. Kia dậy sóng đại quân, đúng là so trước kia trấn áp hắc ảnh vệ phản loạn sử dụng binh lực còn phải nhiều hơn nhiều lần. Đáng chết, chợ đen là dự định giết chết chúng ta à? Đại gia không cần mềm tay, cùng một chỗ động thủ, đêm này chợ đen thiên cho té ngứa. Bọn họ muốn cho chúng ta chết, chúng ta liền bóc can khởi nghĩa. Có tu sĩ giận dữ, đi đầu đối kháng chợ đen trấn áp. Tần Phong nhìn đến kia trùng trùng điệp điệp chợ đen đại quân, bỗng nhiên trong lòng bất an. Hắn bỗng nhiên chú ý tới, chợ đen cao tầng nhóm sắc mặt tựa hồ rất không bình yên. Phảng phất là đang lo lắng lấy một loại nào đó sự tình giống như. Không đúng lắm, ngay cả chợ đen cư dân phản loạn, hắc ảnh vệ tạo phản, chợ đen quan phủ đều không thèm để ý. Hiện tại vẻn vẹn một chút tán tu muốn rời khỏi, chợ đen lại như thế lớn động làm thương. Trong này nhất định có cái gì kỳ quặc. Tần Phong thận trọng như châm, lập tức liền phát giác được rồi chợ đen cái này dị thường cử động sau lưng tuyệt đối có cái gì. Chuyện ẩn ở bên trong, chợ đen mặc dù quyền lợi cuồn cuộn ngất trời, nhưng hẳn là còn không có tư cách khống chế những này người rời đi. Không đúng, chợ đen hẳn là sẽ không để ý những này người rời đi. Chợ đen để ý là không gian thông đạo, chợ đen không muốn để những này người mở ra không gian thông đạo. Bỗng nhiên, Tần Phong trong óc một ông, giống như là nghĩ đến rồi cái gì, sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu tử, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Cùng Tần Phong đối chiến thần Sơn Đại Thần lạnh lùng quát hỏi. Hắn trước kia liền thấy đến, Tần Phong sắc mặt lặp đi lặp lại nhiều lần biến hóa. Như vậy vẻ mặt, để bọn họ cảm thấy có chút bất an. Nghe được lời này, Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Ta nhớ được trước kia chính là các ngươi Thái Cổ Thần Sơn Vỗ Trần Sơn tiểu đệ tìm đến ta phiền. Phức áp, ta nhớ được, trước kia cũng chính là các ngươi Thái Cổ Thần Sơn người cho Trần Sơn tiểu đệ nghĩ ý xấu. Đi phủ thành chủ tĩnh tọa thị uy, các ngươi Thái Cổ Thần Sơn. Tựa hồ rất hy vọng chợ đen náo động. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều rồi. Thần Sơn kia chút đại thần biểu lộ nhất biến, ánh mắt rất lạnh, đồng thời ẩn chứa cuồn cuộn ngất trời sát cơ. Ta đến đoán xem, các ngươi Thái Cổ Thần Sơn hy vọng toàn bộ chợ đen kêu loạn, mà chợ đen cao tầng lại không hy vọng những người kia phá hư không gian thông đạo. Đừng nói là, ở không gian kia thông đạo bên ngoài, có các ngươi Thái Cổ Thần Sơn người. Thái Cổ Thần Sơn, Tần Phong trong óc oanh một tiếng, đồng tử bộc phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng chói lọi. Không tốt, tuyệt đối không nên mở ra chợ đen nhập môn. Không gian thông đạo bên ngoài gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, Tần Phong sắc mặt đột biến, hướng phía chợ đen biên giới khu vực gào thét một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?